Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, hành hung cha xét đội. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Cung cũng hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, lúc này đã bị đánh đến toàn thân là huyết hai gã nam tử. Đúng là năm đó Hồng Hoang Cốc xã đoàn trung tinh túc tổ phó tổ trưởng Tây Môn Liệt Binh. Cùng Thiên Lang Minh phó minh chủ Nhiếp Ẩn, nói lên Hồng Hoang Cốc, năm đó Tần Cung tiến vào Hồng Hoang Cốc lúc sau, cùng xã đoàn gian ma sát không ngừng. Lúc ấy Hoang Cốc hai cái xã đoàn đương ra người vẫn là đồ đường cùng Tả Sơn cư khi. Tần Cung liền bắt đầu cùng bọn họ đối kháng. Bất quá, thực mau, đồ đường cùng Tả Sơn cư tiến vào Thiên Cốc, Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn thay thế, trở thành tinh túc tổ cùng Thiên Lang Minh đương ra người. Hai người kia cùng Tần Cung chi gian quan hệ thập phần vi dây. Lúc trước tiến vào Hồng Hoang giới khi, hắn bị xã đoàn người đuổi giết. Nếu không phải Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn nói, chỉ sợ hắn hôm nay cũng chạm không đến nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Cung quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Lúc này, Hoa Lý cùng Thanh Loan thế nhưng không thấy. Hẳn là chỉ lo ve vãn đánh yêu đi rời ra. Bất quá khu còn ở. Khu, đi, đem người cứu. Đây là ta hai cái cố nhân. Tần Cung mở miệng nói. Là, Khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Cất bước liền tiến vào tới rồi giữa sân. Phá la lớn giọng giống như một cái tiếng sấm ở không trung vang lên. Mã kéo sa mạc, các ngươi làm gì ni? Lập tức đem người thả, bằng không lão tử giết chết các ngươi. Tránh ra tránh ra, Khu chửi ầm lên, sau đó lắc mình vọt qua đi. Đôi tay không ngừng trước đẩy, đem này mười mấy người sôi nổi đẩy bay đi ra ngoài. Phần phật, thấy Khu đối với mười mấy người động thủ, vốn dĩ càng tụ càng nhiều đám người nháy mắt làm dám điểu thú tán. Chỉ chốc lát sau công phu, thế nhưng chạy một cái không dư thừa. Mà bị đẩy bay ra đi kia mười mấy người cũng là chấn động. Lấy bọn họ tu vi. Trong lòng rõ ràng, bọn họ là gặp cường giả chân chính. Có thể không giấu vết mà đem bọn họ đẩy bay ra đi. Chỉ này phân tu vi liền không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Bất quá, này mười mấy người tự hồ là ngang tàng quán. Hơi hơi sửng sốt lúc sau. Nháy mắt liền vọt lại đây. Đem Khu vây quanh ở sảng khoái chung. Rồi sau đó chửi ầm lên lên. Mẹ nó, người con mẹ nó là ai nha? Dám phòng ngại Thiên Cốc xã đoàn tra xét đội làm việc. Có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Ầm ầm ầm oanh. Liền ở đối phương tiếng mắng còn không có kết thúc. Chợt gian, Khu thân hình biến mất ở tại chỗ. Trong phút chốc, thanh tin tức bạo tận trời vang lên. Mười mấy người nháy mắt kêu thảm bay đi ra ngoài. Thanh Loan bị Hoa Lý đoạt trước. Khu chỉ có thể làm nhìn. Hắn đang ở nổi nóng. Cái này hắn rốt cuộc tìm được hết giận địa phương. Đem hơn 10 người xã đoàn tra xét đội viên đá bay đi ra ngoài đồng thời. Khu thân hình chớp động. Lại đem mười mấy người chảo trở về. Một bên mắng to không thôi. Một bên đối với mười mấy người vung tay đánh nhau. Ta sát ni ma. Dám mắng lão tử. Phanh phanh phanh. Ta làm ni nạp. Liền ngươi tổ tông đều không quen biết. Ầm ầm ầm, ta kêu mẹ nó ngươi mắng. Ta thăm hỏi ngươi 18 tổ tông. Răng rắc sát, cuối cùng, cái này lưu manh một hơi dưới. Đêm này hơn 10 người cái gọi là xã đoàn tra xét đội viên cánh tay cùng chân toàn bộ đánh gãy. Ngoặc kép, mau làm hắn dừng tay. Này đó là Thiên Cốc xã đoàn phía chính phủ người. Đừng nháo ra cái gì đại sự ra tới. Tần Âm lập tức mở miệng nói. Không có việc gì. Những người này không giáo huấn một chút thật không được. Dù sao chúng ta cùng xã đoàn là hai người qua đường. Này ma sát về sau không thể thiếu. Trước làm hắn diễn tập diễn tập. Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Lão đại, đây là sao? A, lão Khu, ta tới. Nương, quá không có suy nghĩ. Cũng chưa cho ta lưu mấy cái. Rầm rầm, liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một cái khác phá la giọng nói vang lên. Tiếp theo bóng người chợt lóe, Hoa Lý vọt tiến vào, nhấc chân liền đem vừa mới bỏ lên thân Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn cấp đá bay đi ra ngoài. Hoa Lý dừng tay, kia hai cái không thể đánh, mau đem bọn họ đỡ trở về. Tần Cung hoảng sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên, a, gọi lộn số. Hoa Lý ngượng ngùng mà gãi cái đầu dứt lời, lập tức một tay một cái, đem Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn cấp đề ra lại đây. Viện trưởng, mau làm cho bọn họ dừng tay, những người đó đánh không được. Lúc này, Thanh Loan sắc mặt biến đổi, nôn nóng mà nói, nga, như thế nào đánh không được? Tần Cung mở miệng hỏi, những cái đó là Thiên Cốc xã đoàn tra xét đội người. Những người này là Thiên Cốc chấp pháp giả, là Thiên Cốc xã đoàn tổng quản Ngụy Cao nanh vuốt, ngày thường có thể muốn làm gì thì làm, không ai dám quản. Thanh Loan mở miệng nói, về sau liền có người quản. Tần Cung dứt lời, lập tức ngồi xổm xuống thân đi, cấp Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn kiểm tra thương tình. Mà lúc này, Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn cũng đồng thời nhận ra Tần Cung. Tần Cung, thật là ngươi sao? Không cần lo cho ta, các ngươi nhanh lên trốn đi, dám đánh tra xét đội ngươi, các ngươi căn bản sống không quá một canh giờ, các ngươi đi mau. Tây Môn liệt binh vẻ mặt háo sắc mà kêu lên, hai vị yên tâm, bọn họ không thể đem ta thế nào. Tần Cung dứt lời, giơ tay lấy ra hai quả chữa thương đan dược, phân biệt cấp hai người ăn vào, thực mau hai người liền khôi phục hành động năng lực. Mà lúc này, khu cùng Hoa Lý không biết ở đâu làm ra mấy cây dây thừng, đem hơn 10 người tra xét đội viên toàn bộ đầu to chiều hạ treo ở trên đại thụ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở lại Tần Cung bên người. Lớn tiếng cười nói, hắc hắc, lão đại, xong việc, ngài lão còn vừa lòng sao? Khu khó được tâm tình cao hứng lên, làm được thực hảo, bùm, nghe xong Tần Cung nói sau. Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn chân mềm nhũn, lại lần nữa ngồi ở trên mặt đất, mà Thanh Loan cũng dọa hướng toàn thân run lên, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, thầm nghĩ trong lòng, đây đều là một đám người nào đây là, xem viện trưởng đại nhân một thân phong độ trí thức, như thế nào cảm giác so Hoa Lý cùng khu còn tàn nhẫn đâu. Tần Âm cũng vẻ mặt cười khổ, đây đều là một đám gây họa tổ tông. Trách không được đệ đệ sẽ như thế yêu thích này hai cái lưu manh. Tần Cung, còn khá tốt, tra xét đội trung cao thủ nhiều như mây. Giết người không cần đền mạng, các ngươi chạy mau đi. Chúng ta ở chỗ này giúp các ngươi chắn một trận, chậm liền tới không kịp. Chỉ sợ hiện tại tra xét đội đã được đến tin tức. Tây Môn liệt binh lớn tiếng cầu xin nói. Hảo, đứng lên đi, trước tìm một chỗ đổi cái xiêm y. Sau đó chúng ta đi uống vài chén. Tần Cung nói, lôi kéo hai người đứng dậy, xuất lĩnh mọi người đi vào ven đường một nhà tửu lầu. Thực mau, Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn tắm rửa súc xong. Tần Cung nhìn hai người một thân keo kiệt bộ dáng, trong lòng cũng thập phần khổ sở. Giao nhớ năm đó, hai người là cỡ nào phong màu. Thật là tạo hóa trêu người a. Hai người căn bản là không có tắm rửa quần áo. Vì thế Tần Cung đem quần áo của mình lấy ra tới, làm cho bọn họ thay. Sau đó liền ở lầu ba dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Từ nơi này, vừa lúc có thể nhìn đến bị treo ở đường phố bên trên cây hơn 10 người tra xét đội người. Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn rõ ràng Tần Cung tính cách. Năm đó tàn nhẫn kính làm hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Biết khuyên bất động Tần Cung, cũng liền không hề khuyên hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.